Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1531, cuồng vọng siêu năng dũng sĩ. Ca, người ấy tỷ, ta muốn lên sân, ta nên dùng mấy thành lực tốt đây? Dương Tiểu Muội muốn đánh trận đầu, mặt lộ vẻ hưng phấn. Nàng, hiện tại phi thường muốn đánh người. Đánh ra lôi đài liền được, khác dùng quá sức. Dương Tranh mở miệng, lần này tất cả tuyển thủ dự thi hắn đều nhìn thấy, có thể hơn được Dương Tiểu Muội trên cơ bản không có. Vạn Y Nhân hiện tại chỉ riêng lực lượng mà nói cũng không phải Dương Tiểu Muội đối thủ. Nước ngoài tuyển thủ bên trong châu Âu kỵ sĩ liên minh người có thể bỏ qua không tính. Mỹ quốc siêu năng chiến đội tới mấy cái siêu năng dũng sĩ. Thực lực xem như là tương đối cường đại. Nếu như cùng Dương Tiểu Muội đối trên, có khả năng sẽ cho Dương Tiểu Muội tạo thành một chút phiền toái. Đến mức Dương Tranh bản thân, hắn đối cái này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân, bản hứng thú liền không lớn. Nơi này tất cả tuyển thủ dự thi cộng lại, tất cả nhân lực lượng tập hợp, cho dù là làm ra Long Châu trong nguyên khí đạn, cũng căn bản tổn thương không hắn mảy may. Cho nên, hắn hiện tại niềm vui thú là nhìn xem bản thân Tiểu Muội lấy đến giới thứ nhất thiên tài đệ nhất võ đạo đại hội đệ nhất. Hoàn toàn, liền là xem kịch tâm tính. Rất nhanh, Dương Tiểu Muội trận đầu quyết đấu bắt đầu. Ta nhận thua, không nghĩ tới, mới lên lôi đài, đối phương liền trực tiếp nhận thua. Hiện trường người xem một mảnh náo động, còn không có bắt đầu liền nhận thua, cũng quá mất mặt một điểm đi. Không mất mặt, làm sao lại mất mặt? Các người trước đó chưa có xem qua sao? Nàng thế nhưng là oanh ra 2 tấn lực, gặp nàng liền nên tự nhận xui xẻo, trực tiếp nhận thua cũng đúng a. Nàng quá mạnh, 2 tấn lực ai có thể tiếp được? Chỉ có thể nói, nàng quá mạnh, ai, hy vọng, ta không nên gặp phải nàng. Nếu là gặp nàng, ta cũng trực tiếp nhận thua. Rất nhanh, có người mở miệng, chung quanh người, mới hiểu được, nguyên lai Dương Tiểu Muội liền là cái kia oanh ra 2 tấn lực nữ hài. Cái này nữ hài, quá đáng sợ, không có thể cùng là địch, quá không có ý nghĩa. Đều cùng ta đánh. Dương Tiểu Muội từ lôi đình trên dưới tới, oán trách nói, người nào khiến ngươi trước đó thể hiện thực lực quá mạnh hù dọa bọn họ đây? Vạn Y Nhân cười nói, người ấy tỷ, nếu là ta gặp ngươi, ta cũng sẽ không lưu thủ nga. Ngươi nghĩ làm chị dâu ta, muốn trước đánh bại ta nga? Dương Tiểu Muội đột nhiên cười hắc hắc. Vạn Y Nhân xoát thoáng cái mặt đỏ sắc, người chung quanh nghe thấy được hai nữ giữa đối thoại, trong lòng chấn kinh, Vạn gia thiên kim tiểu thư, chẳng lẽ còn muốn xin cho người khác làm lão bà sao? Là cái tên kia, không ít người lại bắt đầu dò xét Dương Tranh, chỉ cảm thấy Dương Tranh tướng mạo cũng một loại, trừ trước đó tại khảo nghiệm lực lượng lúc, xuất hiện qua khảo nghiệm nghi hư hại sự tình. Giống như cũng căn bản không nổi danh. Chờ đã, người mỹ nữ này thanh âm không phải liền là trước đó cái kia thần bí trực tiếp gian nữ chủ bá thanh âm sao? Ta Tào, lão Tam, ta phát hiện một cái đại bí mật. Bí mật gì? Ta biết vô địch bóng lưng là ai. Vô địch bóng lưng, ân, là ai? Chính là hắn, nhìn thấy không? Một nam ba nữ hoàn toàn đối đến lên. Dương Tranh đối diện bọn họ, người xem bên trong có 2 người trẻ tuổi, một trận xì xào bàn tán, đều là trừng lớn mắt, phảng phất phát hiện kinh thiên đại bí mật một dạng. Dương Tranh giờ phút này nhìn sang, hướng về phía này 2 cái người mỉm cười. Mẹ ơi, chính là hắn, nhất định là hắn, cao thủ tuyệt thế. 2 người trẻ tuổi ở trong lòng điên cuồng gào thét, hận không thể trực tiếp xông tới tìm Dương Tranh muốn ký tên. Bất quá, hai người khắc chế, bọn họ đối mặt một cái, đều minh bạch ý đối phương. Chờ võ đạo đại hội sau khi kết thúc, liền tìm Dương Tranh muốn ký tên. Cái này hai người trẻ tuổi là vô địch bóng lưng, fan trung thành, một mực tại tìm tòi bí mật vô địch bóng lưng đến cùng là ai. Hiện tại, rốt cuộc giải mã thành công, nội tâm là kích động vạn phần. Hừ, hoa hạ võ giả, không gì hơn cái này. Đột nhiên, bên phải lôi đài trên, truyền tới một cái lãnh ngạo thanh âm. Đám người, nhìn sang, chỉ gặp một cái người da trắng, một mặt cao ngạo, đứng ở lôi đài trên, mà lôi đài một góc, một cái hoa hạ võ giả, nằm tại trên đất, trên thân tràn đầy vết roi. Khinh người quá đáng, cẩu nhật, không phải liền là có siêu năng lực sao? Trang cái gì trang? Mẹ, khi ta hoa hạ không người sao? Tức khắc, hoa hạ tuyển thủ, tất cả đều nổi giận. Ca, cái này ra hỏa, thật là phách lối. Dương tiểu muội sắc mặt lạnh lẽo. A, có điểm lực lượng người, thường thường thích nhất khoe khoang. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Thế nào, các ngươi không phục? Lôi đài trên, người da trắng kia sắc mặt càng thêm kiêu căng, dùng cực kỳ làm tiêu chuẩn tiếng Hoa nói: các ngươi nếu ai không phục, hiện tại liền có thể trên tới. Người nào đánh thắng ta, ta quỳ xuống cho các ngươi hoa hạ tuyển thủ nói xin lỗi. Bất quá, các ngươi có loại sao? Vừa nói, người da trắng này toàn thân trên dưới vang lên xèo xèo một cái lôi điện vòng, trực tiếp đem hắn bao phủ. Nguyên lai, hắn là một cái khống điện người, mà còn không phải một loại khống điện người. Nhìn này lấp lóe điện mang, chí ít cũng là siêu năng chiến đội bên trong A cấp siêu năng dũng sĩ. Cái này ra hỏa, thật mẹ nó lớn lối. Siêu năng chiến đội người, đều là loại người này sao? Nơi này, thế nhưng là chúng ta hoa hạ địa bàn, không phải các người Mỹ quốc siêu năng chiến đội địa bàn. Hoa hạ tuyển thủ, nguyên một đám đều nổi giận. Ta tới đánh bạo ngươi. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, tiếp theo liền là một đạo thân ảnh nhảy lên lôi đài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.